Xin chào trường An Phi 10, chương 441, hãy luôn ở bên cạnh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh bước chậm lại, đáp, cũng từng có, nhưng chẳng ai thật sự thân thiết hay đáng tin. Hắn tính cách lạnh lùng, đến người hắn thật sự thân cận như Nguyên Tường cũng không đến ba người. Sau khi trả lời, hắn không hề truy hỏi mà chỉ lặng lẽ chờ xem Thường Tuế Ninh có muốn nói thêm không. Đi thêm 10 bước, hắn mới nghe thấy nàng lại lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ta cũng từng bị phản bội nhiều lần, nhưng lần này khác hẳn, tự nhận không phải người ngốc nghếch, nhưng đến cuối cùng ta vẫn không mảy may nghi ngờ hắn. Hắn biết tất cả những bí mật của ta, thậm chí hiểu ta còn hơn cả những người như Lão Thường. Hắn là người quen ta lâu nhất, cùng lớn lên bên nhau, cùng ta vượt qua những lúc gian khó nhất trong cung và ngoài quân doanh. Đã làm tất cả những gì có thể vì ta. Nàng nói chậm, từng lời như giấu một nỗi niềm riêng. Rõ ràng không phải người thân, nhưng còn hơn cả người thân. Nghe vậy, Thôi Cảnh không khó để đoán ra người nàng nhắc tới là ai. Lòng hắn có phần bất ngờ xen lẫn bâng khuâng. Ta vốn luôn tin mình sẽ không dễ dàng bị lừa dối. Lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải cảnh giác. Những lần bị phản bội trước đây, ta đều ít nhiều nhận ra dấu hiệu. Dù không kịp phòng ngừa nhưng cũng có thể nhớ lại những manh mối sau đó. Nhưng với hắn, dù nghĩ đến tận bây giờ, ta vẫn không tìm ra một sơ hở nào từ hắn. Trong giọng nói của Thường Tuế Ninh thoáng chút bàng hoàng, một cảm xúc hiếm thấy từ nàng. Gần đây khi suy ngẫm một mình, ta luôn cảm thấy bất an. Thôi Cảnh bèn hỏi, điện hạ bất an điều gì? Từ khi trở thành ác hiệu, ta đã không ngừng tự lột bỏ từng thứ khỏi bản thân. Thường Tuế Ninh cúi đầu tựa lên vai hắn, khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời, ánh mắt trong veo mà lặng lẽ như bầu trời đêm, như nỗi sợ, sự nhút nhát, những xung động, lòng thương cảm không cần thiết, nước mắt và quyền được mắc sai lầm. Mỗi khi nàng kể một điều, tưởng chừng một ngôi sao trên bầu trời lại tắt đi, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một ngôi, nhưng ta không muốn mất đi khả năng tin tưởng người khác. Nàng khẽ nói, mắt dõi theo ngôi sao cuối cùng, nếu ta không còn dám tin tưởng ai nữa, chẳng phải ta sẽ biến thành một con quái vật đen tối hay sao? Thôi Cảnh đã hiểu ra nỗi bất an của nàng, điều nàng sợ không phải là lại bị ai đó phản bội, mà là đánh mất khả năng phân biệt thật giả và lòng dũng cảm để tin tưởng người khác. Điện hạ sẽ không trở thành quái vật. Hắn đáp, điện hạ phải nhớ rằng, người đáng tin sẽ luôn có những người đáng tin bên cạnh. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng như dòng suối chảy qua khe núi. Lòng người vốn dễ thay đổi. Ta không thể đảm bảo điều gì cho bất kỳ ai, nhưng ít nhất có hai người mà điện hạ mãi mãi có thể tin tưởng. Hắn nói, người thứ nhất là A Điểm tướng quân. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, nhẹ giọng nói, A Điểm là tốt nhất. Nàng khẽ thầm thì, cho nên không phải ta nhặt được A Điểm, mà là A Điểm cưu mang ta. A Điểm, với trái tim trong sáng của nó, đã cưu mang nàng, nó giúp nàng giữ lại một phần tâm hồn trong sáng, không bị vấy bẩn. Thôi Cảnh, quả nhiên ngươi hiểu ta. Thường Tuế Ninh nói như thầm, ánh mắt Thôi Cảnh dịu dàng khôn cùng, hắn hiểu nàng vì hắn cũng có như vậy. Trong lòng hắn cũng có một nơi thanh sạch như thế, nơi đó có ánh trăng vĩnh viễn không tàn. Vậy người thứ hai là ai? Thường Tuế Ninh hỏi, Thôi Cảnh đáp một cách nghiêm túc, chính là điện hạ. Hắn nói, điện hạ là người đáng tin nhất trên thế gian. Điện hạ có thể mãi mãi lắng nghe tiếng nói trong lòng mình. Chỉ cần điện hạ tin vào bản thân sẽ không sai lầm, sẽ không trở thành kẻ nghi ngờ tất cả. Giọng nói không lớn nhưng đầy sự kiên định không thể lay chuyển. Tin vào chính mình thì sẽ không biến thành quái vật sao? Thường Tuế Ninh nhẩm lại một lần, ánh mắt bàng hoàng dần tan biến, chậm rãi chớp mắt, nàng khẽ nói, ta hỏi ngươi người thứ hai là ai? Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói là Thôi Cảnh. Thôi Cảnh cũng là người đáng tin. Thôi Cảnh dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Nếu điện hạ muốn, có thể thử tin hắn. Ngươi có thể cam đoan về hắn sao? Thương Tuế Ninh hỏi. Phải, ta có thể đảm bảo rằng hắn tuyệt đối không phản bội điện hạ. Thương Tuế Ninh, tuyệt đối. Thôi Cảnh, tuyệt đối. Thương Tuế Ninh, đó là chính miệng ngươi nói ra đấy. Đúng vậy, ngươi đã nói ra thì phải làm được. Thương Tuế Ninh cười, nói, ngươi phải biết, ta không dễ đối phó đâu. Ta dĩ nhiên biết, Thôi Cảnh đáp, trong giọng nói của hắn có chút ấm áp dịu dàng. Ngay lúc ấy, hắn cảm thấy bàn tay Thương Tuế Ninh đang vòng qua cổ hắn. Từ sau lưng đưa ra, rồi nàng khẽ nâng gương mặt hắn lên. Thôi Cảnh bất chợt dừng bước, sửng sốt theo đà tay nàng mà nghiêng mặt về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng cách gần kề, trái tim hắn đập dồn dập, nhưng thế gian lại trở nên lặng ngắt. Thương Tuế Ninh giữ gương mặt hắn bằng một tư thế thoải mái. Đôi mắt trong veo ánh lên vẻ dịu dàng đầy ý cười. Nàng khẽ nói, Thôi Lệnh An, có ai từng nói với ngươi rằng, ngươi thực sự biết cách xoa dịu và chăm sóc người khác không? Nàng nói một cách chân thật, không một chút hoa mỹ. Ta thực sự cảm nhận được sự đối đãi tử tế từ ngươi. Thôi Cảnh không biết phải phản ứng ra sao. Hắn chỉ có thể chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. Như thể vũ trụ giờ đây thì còn tồn tại trong ánh mắt trong sáng và lấp lánh ấy. Ngay sau đó, ánh mắt nàng khẽ dịch chuyển, rồi dừng lại trên gương mặt hắn. Theo đó là những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt hắn. Người đời đồn ngươi có một khúc xương phản nghịch. Vậy xương phản nghịch ấy nằm ở đâu nhỉ? Trong khi nói, những ngón tay lạnh như xương sớm của nàng khẽ vuốt dọc theo xương mày. Trán, L, N, D, N, S đầu, và ra sau tai hắn. Nàng đang rất nghiêm túc tìm hiểu cấu trúc khuôn mặt của hắn. Trái tim Thôi Cảnh đập thình thịch như muốn nổ tung. Chỉ cảm thấy những ngón tay của nàng như tia sáng từ ánh trăng trong lành. Nhưng ở bất kỳ nơi nào nàng chạm đến, tất cả lại rực cháy thành ngọn lửa bùng lên mãnh liệt. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi lý trí đều như tuyết tan trong lửa. Lo nàng không được vững, một tay hắn nâng nàng, tay kia liền chuyển xuống giữ chắc vòng eo nàng. Khi nàng định chạm vào sau gáy hắn, Thôi Cảnh khó khăn xoay mặt về phía trước, giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh. Xương phản nghịch ấy chỉ là lời đồn nhảm. Rồi hắn khẽ nhắc, điện hạ ôm chắc nhé, đường núi trơn, đừng cử động lung tung nữa. Nghe chính hắn phủ nhận, Thương Tuế Ninh mới chịu buông tay, trở lại tư thế ngồi yên ổn, vòng tay quanh người hắn. Ta cũng nghĩ đó là lời đồn, người tốt như thế, không giống người có xương phản nghịch. Điện hạ, Thôi Cảnh chậm rãi chỉnh lại lời nàng, ta cũng là lần đầu đối xử như vậy với một người. Hắn nói bằng giọng chân thành, không ai dạy ta cách đối xử tốt với người khác, vì vậy có lẽ ta cũng chưa làm tốt, ta thấy ngươi làm tốt lắm rồi. Thương Tuế Ninh tựa đầu lên vai hắn, mắt khép hờ đầy an nhiên, lẩm bẩm như đang nói trong mơ. Thôi Cảnh, hãy ở lại bên cạnh ta mãi nhé. Hàng mi dày của chàng trai khẽ rung, trái tim chất chứa tình cảm khó nói. Giọng hắn thấp trầm và nghiêm túc. Được, từ nay điện hạ giữ đạo, ta sẽ luôn ở bên cạnh điện hạ. Vậy ngươi nhất định phải bảo trọng, hãy bình an. Giọng nàng khe khẽ, trong cơn mơ màng. Ta không muốn có ngày đạo của ta phải giữ mà không có Thôi Lệnh An bên cạnh. Nếu không, cho dù phải xuống Cửu Tuyền, ta cũng sẽ lôi ngươi ra đánh. Giọng nàng có chút đe dọa. Ta không phải người dễ đối phó đâu. Thôi Cảnh nghĩ rằng đây có lẽ là lời đe dọa dễ nghe nhất trên đời. Không nghe thấy hắn trả lời, nàng lại như chưa yên tâm. Hỏi thêm lần nữa, ngươi nhớ chưa? Ta nhớ rồi, Thôi Cảnh đáp. Nhưng điện hạ tỉnh lại có nhớ không? Tất nhiên, Thương Tuế Ninh khẽ nói. Dù ta hơi say, nhưng không hề nói lời vô nghĩa. Thôi Cảnh mỉm cười. Vậy thì ta an tâm rồi. Hắn có thể nhận thấy nàng dường như thực sự rất mệt. Câu chuyện nàng nói dần trở nên rời rạc. Ý nghĩ chuyển biến nhanh chóng và thiếu mạch lạc. Chẳng hạn, nàng bất ngờ hỏi. Ngươi luôn biết điều ta muốn, điều ta thích, điều ta cần, nhưng ta chẳng biết ngươi thích gì cả. Để rồi khi ta đáp lại ngươi, cũng cần có chút gì đó xứng đáng chứ. Điện hạ không cần đáp lại gì cho ta, nhưng hắn vẫn chậm rãi trả lời. Ta thích ngọn núi này, ánh trăng này, và khoảnh khắc này. Thường Tuế Ninh liền đáp, vậy thì chúng ta đi chậm lại, ngươi hãy nhìn ngắm thêm một chút. Thôi Cảnh khẽ cười, cảm tạ điện hạ thành toàn. Người trên lưng hắn lại bắt đầu nghĩ ngợi một cách nghiêm túc. Ngươi thích núi và trăng, vậy khi nào ngươi đến Giang Đô, ta sẽ lấy núi non Giang Nam và ánh trăng Giang Đô để đón tiếp ngươi. Thôi Cảnh đáp, được, chỉ cần là núi và trăng gắn liền với nàng, đều là những gì đẹp đẽ nhất. Thường Tuế Ninh tiếp tục, còn nữa, đợi đến một ngày nào đó, ta sẽ lấy cả núi và trăng khắp thiên hạ để tiếp đãi ngươi. Nghe nàng nói ngày càng lớn, vừa nghĩ tới việc tiếp đãi hắn, lại vừa nghĩ đến giấc mộng lớn với thiên hạ. Thôi Cảnh khẽ bật cười, nói, được, ta chờ đến ngày đó. Nói xong lời hứa với hoài bão lớn lao ấy, giọng Thường Tuế Ninh càng lúc càng nhẹ, nghe như nàng sắp chìm vào giấc ngủ. Thôi Cảnh, thực ra ban đầu, ta không tin ngươi đến vậy. Ta đã suy nghĩ, đã quan sát rất lâu mới dám đặt niềm tin nơi ngươi. Nhưng ngươi lại có vẻ không như thế. Ngươi chưa từng dò xét, chưa từng do dự, từ đầu đến cuối luôn đứng về phía ta mà không chút phòng bị. Nên ta thường tự hỏi, nàng khẽ hỏi, phải chăng trước kia ngươi đã từng gặp ta, từng quen ta rồi, nàng đã từng hỏi. Nhưng Thôi Cảnh khi ấy đã phủ nhận. Một lúc lâu sau, khi Thôi Cảnh định trả lời, hắn khẽ nghiêng đầu thì thấy nàng đã ngủ say. Ta không muốn điện hạ nhớ về ta của ngày ấy, hắn khẽ lẩm bẩm tự nói. Nhưng nếu điện hạ hỏi lại, ta sẽ nói thật. Nàng không hỏi nữa, vì nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này hắn đã đi đến con đường núi thoai thoải và rộng rãi hơn. Nhưng Thôi Cảnh vẫn cõng nàng đi tiếp xuống núi. Nàng đã nói có thể đi chậm. Và hắn cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Điều nàng đã cho phép. Xuống đến chân núi. Thôi Cảnh nhẹ nhàng bế Thường Tuế Ninh đặt lên ngựa. Hắn cẩn trọng giữ nàng an ổn trong vòng tay. Để đầu nàng tựa vào cánh tay mình. Thật êm ái và yên bình. Thôi Cảnh nhẹ nhàng tháo chiếc áo choàng của mình. Phủ lên người Thường Tuế Ninh, chỉnh lại từng nếp gấp một cách cẩn thận. Động tác của hắn thoáng ngừng khi ánh mắt hắn chạm đến cổ nàng. Dưới ánh trăng, làn da nàng trắng ngần, tóc đen óng ánh như phản chiếu ánh ngọc trai. Không rõ nghĩ đến điều gì, lông mi Thôi Cảnh khẽ rung. Hắn đưa ngón tay lên, dừng lại trên cổ nàng. Như đang lướt nhẹ qua một vết sẹo vô hình từ quá khứ. Hắn không chạm vào nàng. Động tác lại nhẹ nhàng như nụ hôn của ánh trăng rơi xuống. 14 năm trước, chắc chắn nơi này đã rất đau đớn. Ngay cả khi chỉ là suy nghĩ, một cơn đau âm ỉ trỗi dậy, khiến hắn thấy bứt rứt không yên. Một lát sau, hắn lại đắp kín áo choàng, chỉ để hở một chút trên đỉnh đầu nàng. Một tay Thôi Cảnh ôm chặt lấy Thường Tuế Ninh, tay kia nắm chặt dây cương, để ngựa bước thật chậm, không quấy rầy giấc ngủ của nàng. Thường Tuế Ninh ngủ rất say, thậm chí không mơ mộng gì, còn Thôi Cảnh thì lại thức trắng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, khi Thường Tuế Ninh tỉnh dậy, nàng đã ở trong chướng của mình. Nàng ngồi dậy, mái tóc đen tuyền xõa xuống bờ vai. Uể oải vươn vai, đôi mắt nheo lại nhìn qua ánh sáng tràn ngập trong chướng. Khuôn mặt rạng rỡ lộ vẻ tươi tắn đầy sức sống. Nghe thấy nàng thức dậy, nữ binh liền mang nước ấm vào để nàng rửa mặt. Khi nữ binh trở lại, thấy nàng vẫn đang ngồi trên giường với mái tóc còn xóa. Bèn bật cười hỏi, đại nhân đang nghĩ gì vậy? Thường ngày, khi tỉnh giấc, đại nhân thường xuống giường và mặc hán phục ngay. Thường Tuế Ninh khẽ cười khi xuống giường, kéo chăn gọn lại, ta chỉ đang nghĩ xem tối qua đã nói những gì thôi. Phần lớn những gì nàng nói tối qua nàng vẫn còn nhớ. Ánh trăng của đất U Châu đêm qua khiến nàng cảm thấy vô cùng thư thái và xoa dịu. Sau khi rửa mặt và thay hán phục, nàng vừa định ngồi xuống dùng bữa sáng thì chú chó Hắc Lật đã tung tăng chạy vào. Đuôi ve vẩy đầy phấn khích, theo sau là Hảo Hoán. Nàng ta tươi cười nói, đêm qua chính Hắc Lật đã đưa ngựa trở về, còn đại nhân thì được thôi đại đô đốc đưa về. Đối với Hảo Hoán và mọi người, đây là chuyện riêng của Thường Tuế Ninh. Họ là thuộc hạ, nhìn thấy là đủ, không cần phải tò mò hơn. Thường Tuế Ninh khẽ cười, vuốt đầu Hắc Lật, hóa ra là đến để nhận công lao đấy à. Nàng bảo người chuẩn bị bữa sáng cho Hắc Lật, và còn chia nửa quả trứng của mình cho nó như một phần thưởng. Dùng bữa xong, Thường Tuế Ninh vừa định bước ra khỏi trướng thì nghe báo Đường Tỉnh xin được gặp. Đường Tỉnh đến để cáo từ, nói rằng đã lâu chưa về nhà, muốn về thăm thân. Thường Tuế Ninh gật đầu, nên thế, nơi đây cách Ngũ Đài Sơn chỉ vài trăm dặm, đi qua và không ghé thăm nhà thì cũng khó lòng. Nàng không hỏi thêm gì, chỉ trao cho Đường Tỉnh một túi bạc nặng trĩu để làm lộ phí. Đường Tỉnh nhận lấy mà không từ chối, cúi đầu hành lễ thật sâu, đa tạ đại nhân. Thường Tuế Ninh ngồi yên tại chỗ, nhẹ gật đầu, trên đường đi hãy cẩn thận nghỉ ngơi. Đường Tỉnh liền đứng thẳng lên, Thường Tuế Ninh ra hiệu cho Hảo Hoán tiễn hắn ra ngoài. Đường Tỉnh cảm tạ một lần nữa, chào từ biệt rồi rời khỏi trướng. Hảo Hoán nhanh chóng quay lại, báo cáo, đại nhân, người đã lên đường rồi. Đường Tỉnh chỉ mang theo một con ngựa và thanh kiếm, không cần chuẩn bị nhiều, ra đi đơn giản mà phóng khoáng. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Hảo Hoán do dự một chút, cuối cùng không nhịn được hỏi, đại nhân, hắn không hề nói gì về ngày quay lại, chỉ đến để cáo biệt thôi, liệu hắn có một đi không trở lại? Thường Tuế Ninh đáp, có thể sẽ là như vậy. Hảo Hoán không khỏi thắc mắc, đại nhân vốn rất trọng người tài, sao không níu giữ hắn lại, hỏi ít nhất cũng có thể hẹn một ngày tái ngộ, dù gì thì đưa tiễn hắn một chút cũng tốt. Hôm nay cách đại nhân đối đãi với Đường Tỉnh không giống như cách thường ngày nàng đối đãi với nhân tài. Nhưng nào ngờ, Thường Tuế Ninh, người luôn quý mến kẻ tài, vẻ ngoài tuy trông điềm tĩnh, lòng nàng đã trực chảy máu. Nhưng qua những gì Đường Tỉnh thể hiện bấy lâu nay, cùng tính cách của hắn, nàng đã đoán trước ngày này từ lâu. Hắn khác với những người khác, trái tim hắn chưa ổn định, dùng ngoại lực không giữ được hắn, càng tỏ ra không muốn xa cách, sẽ càng gây áp lực cho hắn, thậm chí còn phản tác dụng. Thường Tuế Ninh nói, hắn không nói rõ, có lẽ cũng đang suy nghĩ về việc có nên ở lại thật hay không. Nếu hắn muốn quay về, tự khắc sẽ quay về. Những ngày qua, Đường Tỉnh cùng nàng kề vai chiến đấu, họ bàn luận về kiếm pháp, thế sự. Nhưng hắn chưa bao giờ nói đến dự định tương lai. Lần này, nếu hắn quay lại, mới thực sự chứng tỏ rằng hắn muốn ở lại. Còn nếu hắn không quay lại thì sao? Hảo Hoán lo lắng hỏi, nếu ta không thể giữ được hắn, thì cũng chẳng ai khác có thể. Thường Tuế Ninh đáp, ít nhất chúng ta không cần lo hắn sẽ trở thành trợ thủ cho kẻ thù. Tài năng của Đường Tỉnh là không thể phủ nhận và không ai thay thế được. Hắn không chỉ nhạy bén, mà còn có tầm nhìn sâu rộng thực sự. Trong mắt Thường Tuế Ninh, hắn chưa phát huy hết tiềm năng khi làm việc cho nàng. Nếu có thể, nàng rất mong một ngày nào đó, Đường Tỉnh sẽ quay lại tìm mình, mang trong lòng cảm giác tiếc nuối. Thường Tuế Ninh vừa bước ra khỏi trướng thì gặp thêm một người nữa cũng đến cáo biệt. Cách trương.